Chương 461, cấp 6 thế giới phúc lợi. Mà cái này xem xét, Hải liền không cầm chép miệng lên miệng, đồ tốt thật đúng là không ít ra kỳ thật Hải đã thật lâu đều không có chất mạnh lên hắn cái gọi là mạnh lên, càng nhiều hơn chính là càng thêm quen thuộc lực lượng của mình, bản thân mình, kỹ năng loại hình, hắn đã rất lâu không có hối đoái qua mới năng lực. Bởi vì năng lực của hắn, tại thế giới hoan tỷ hệ sở bên trong, kỳ thật đã đầy đủ dùng. Nhưng nói thật, hiện tại Hải liền xem như sức chiến đấu toàn bộ triển khai tình huống dưới, đoán chừng cũng chính là cùng trong phim ảnh ủng có Infinity Gold Net thả nổ một cái cấp bờ cờ tôn nở ta y mặc dù tại trên địa cầu, cố lực lượng này cũng đã là vô địch, nhưng là Hải rất rõ ràng, hắn lực lượng như vậy, tại trong vũ trụ, kỳ thật còn chẳng qua là một cái tiểu lâu la mà thôi. Mà vẹo vũ trụ sở dĩ có thể trở thành cấp 6 thế giới, kia cũng là bởi vì nó thiết lập rất lớn, không nói hoa loại ý chí này tồn tại tính đồ vật, chỉ riêng là sinh mệnh tòa án, thiên thần tổ, sáng thế ngũ đại thần minh, còn có hành tinh đệ vừa ở kỳ hạ tứ đại tướng tài, những người này cũng không phải là Hải hiện tại có thể đánh thắng được, cho nên Hải cờ nở một lần nữa mạnh lên. Cấp 4 thế giới đệ nhất thế giới, cùng cấp 6 thế giới là hoàn toàn khác biệt tính chất. Mà Hải lục soát xong hệ thống về sau, nói thật, hắn lần nữa cảm thấy điểm tích lũy không đủ dùng khốn cảnh, bởi vì đồ tốt thực tình là không ít. Tỷ như nói giờ dạ gồng bạn đồ vật bên trong, hoàn tùn man đồ vật bên trong, còn có mạ vẹo bản vị diện đồ vật, nói thật, hai đều muốn, nhưng giá tiền là thực tình rất khủng bố. Cùng cái gì mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gặng, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gặng loại hình, đã hoàn toàn đạt đến một cái khác cấp độ phía trên nhìn một chút mình cảm thấy hứng thú đồ vật, giới vương quyền 8.000 van ở, tự tại cực ý công 20 ứ cờ, toàn vương thần cách 9.000 ứ cờ, phá hư thần thần cách 3.000 ứ cờ, người xài dạn chi thần huyết mạch 3.000 ứ cờ, hoàn un man gen 3.000 ứ cờ, truyền thuyết người xài dạn huyết mạch 5.000 van ở nói thật, những vật này đều không phải là Hải hiện tại có thể mua nổi. Mà lại ngoại trừ giới vương quyền cùng tự tại cực ý công bên ngoài, vật gì khác không phải huyết mạch liền là thần cách, đổi về sau, QNZ không cách nào thăng cấp, cho nên Hải tương đối cảm thấy hứng thú, cũng chỉ có những này kỹ năng mà thôi, trong đó hắn tương đối có cơ hội lấy được liền là giới vương quyền. Đương nhiên, còn có một số đồ vật là hắn hiện tại liền có thể lấy được, tỉ như nói người xài dạn huyết mạch, phổ thông người xài dạn huyết mạch chỉ có 400 van ở giá cả, nếu như là tại thế giới văn tỷ hệ sở hối đoái, kia liền cần 4.000 vạn. Nhưng tại nơi này chính là bình thường giá, 4 triệu. Đầu tiên QNZ khôi phục được nguyên bản giá cả, chỉ bán 5.000 chính nghĩa giá trị, phòng trọng lực QNZ khôi phục được nguyên bản giá cả chỉ cần 3 triệu, đây đều là Hải có thể mua nổi. Bất quá hắn muốn suy tính một chút, đến cùng muốn hay không mua, đây cũng là một vấn đề. Huyết mạch vật này, Hải là nhất định phải mua, vì cái gì nhất định phải mua? Chủ yếu là tại bởi vì thân thể này tiềm lực đã đạt đến cực hạn. ANLEI hệ thống nói tới, Hải hiện tại tố chất thân thể, đã đạt đến thân thể của hắn cực hạn, cũng chính là đại kiếm hào đỉnh phong trình độ. Đây đã là nhân loại bình thường mức cực hạn, muốn đột phá cực hạn này, thật rất khó. Chí ít lấy Hải sinh hoạt thái độ là rất không có khả năng thực hiện. Cho nên Hải cần phải mua một phần mới huyết mạch tiến hành dung hợp, tăng lên mình gen tiềm lực. Có người nói, đã muốn mua, vậy liền thừa dịp hiện tại điểm tích lũy đầy đủ, trực tiếp mua liền tốt thôi, nhưng Hải nhưng vẫn có một vài do dự. Có mua hay không người xài dạn, hắn phải thật tốt suy tính một chút. Bởi vì nếu như mua người xài dạn huyết mạch, thứ nhất hắn liền không tính là loài người, thứ hai hắn còn sẽ mọc ra một cái đuôi tới đương nhiên, phía sau cái này thứ hai, chẳng qua là hắn dùng để góp đủ số mà thôi, nhưng không tính là nhân loại chân chính, đối với hắn mà nói, nhiều ít vẫn là tính chuyện gì. Cho nên hiện tại hắn mới sẽ như vậy xoắn xuýt. Nếu như có thể lựa chọn, hoàn tùn man gen kỳ thật càng tốt hơn một chút, mặc dù sẽ đầu chọc nếu như hoàn mỹ lựa chọn, tự nhiên là cấp 7 thế giới tiên thiên gen người cùng bản cổ gen càng tốt hơn, bất quá tiên thiên nhân loại gen giá bán 6.000 ứ cờ chính nghĩa giá trị, hơn nữa còn bởi vì có đẳng cấp khác biệt quan hệ, Hải ở chỗ này mua còn muốn gấp bội, cũng chính là muốn 100 tỷ 2.000 ức chính nghĩa giá trị mới có thể mua được, về phần bản cổ, ha ha. Cũng chính là xem một chút đi tạm thời trước. Không cần nhờ ả cờ những này, trước lấy tới thân phận, sau đó tìm một cái có thể yên ổn địa phương lại nói. Vuốt vuốt mình huyệt thái dương, Hải đem hệ thống đóng lại. 4 cuốn vở ở, Cầu Châu không bây giờ không phải là cân nhờ ở cờ chuyện này thời điểm, hắn còn cần giải quyết một chút gần tại chuyện trước mắt, thân phận vấn đề, đối với Hải tới nói kỳ thật cũng không tính là rất khó khăn. Dù sao hắn tại thế giới bổ kẹ mẩn ở trong QNZ giải quyết qua vấn đề này, trong túi đeo lưng của hắn mặt QNZ đặt vào một chút xạ phở ổng, không sai biệt lắm có 100kg tả hữu, đầy đủ mình trên thế giới này đặt chân, trước đem những vật này đều giải quyết về sau, suy nghĩ thêm những vấn đề khác đi. Đem ba lô phóng tới đầu của mình phía dưới, Hải gối lên ba lô của mình, từ từ tiến vào mộng đẹp bên trong, đương sáng ngày thứ hai hắn tỉnh lại thời điểm. Hướng bên người sờ một cái, không có cái gì sờ đến, hắn mới nhớ tới, mình đã không tại thế giới văn tỷ hệ sờ ở trong. Ai, lúc này mới một đêm, liền có một ít hoài niệm các lao bà của ta, sớm biết là như thế này, còn không bằng liền ở tại thế giới văn tỷ hệ sờ ở trong dưỡng lao đâu. Nhỏ giọng cảm khái một câu, Hải một lần nữa từ trên giường ngồi dậy, có chút bất đắc dĩ nói. Không vuốt vuốt mặt mình, Hải từ trên giường nhảy xuống tới. Dùng tự mình cong bao ở trong thức uống rửa mặt về sau, hắn liền ăn lên bữa sáng. Hết thể chuẩn bị liên tục, Hải cu nở dê lặng lẽ từ trong gian phòng đi ra, sau đó đón một chiếc xe, trực tiếp hướng về New York hỗn loạn nhất quảng trường lái đi. Hải kiếp trước cũng không có tới qua New York, hắn cu nở dê chẳng qua là nghe nói qua cái gì mặn hạ thở tặng, hoàng hậu khu, bờ giúp Linh loại hình, cho nên hắn lên xe về sau, trực tiếp bảo tài xế lái đi nơi này hỗn loạn nhất quảng trường. Lái xe cũng không biết Hải muốn làm gì, cho nên hắn cu nở dê không nói thêm gì lời nói, chỉ là một bên cẩn thận nhìn xem Hải, vừa lái xe. Mà Hải cu nở dê từ xe taxi xếp sau trong túi tìm được một chương New York địa đồ, nhìn đây là miễn phí cho những cái kia du khách chuẩn bị. Hải hệ thống bên trong, có ngôn ngữ phiên dịch công năng, bằng không mà nói hắn đi biển cả tả cờ vương thế giới muốn làm sao thích ứng, cho nên hắn ở chỗ này cùng người khác giao lưu là không thành vấn đề, đồ vật hắn cũng đều nhìn minh bạch. Mở ra địa đồ về sau, hắn mới biết được New York tổng cộng chia làm 5 cái lớn khu, ngoại trừ hắn biết đến màn hạ tờ tàng khu, hoàng hậu khu cùng bờ giúp Linh khu bên ngoài, nơi này còn có sở ta dây leo đảo cùng bờ lằn kẻ xì khu. Sở ta dây leo đảo là một cái rất lớn đảo, nhưng là New York rời đảo. Cho nên nhân khẩu cũng không nhiều, mà bờ lăn kẻ xì khu, thì là Hải hôm nay địa phương muốn đi.